thử ghẹo lần nữa xem. Chương 58, tuy anh là trai thẳng, nhưng anh. Góc truyện audio.com, một ba lô toàn sách chuyên ngành của Lâm Tiểu Mãn quả nhiên không phải để trưng, bắt đầu từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, chiều nào cậu cũng cố định học 3 tiếng đồng hồ, dù đến tận ngày 29 Tết cũng vẫn bền lòng vững dạ. Y Minh Trạch được Lâm Tiểu Mãn ngỏ lời mời, xem hết album ảnh từ thời tiểu học đến tận cấp 3 của cậu, giấy khen, bài thi đạt điểm tối đa, giấy chứng nhận thi đua, cuối cùng cho ra kết luận, Lâm Tiểu Mãn quả là con nhà người ta, học giỏi chăm ngoan. Ngắn ngủi 10 ngày trôi qua, Lâm Tiểu Mãn gần như chia sẻ toàn bộ những chuyện cậu trải qua trong 18 năm cuộc đời, trừ việc cậu vẫn còn trộm thích Y Minh Trạch, không còn bí mật gì nữa. Y Minh Trạch không cảm thấy lạ, Lâm Tiểu Mãn vốn chính là một cậu bé có thể dễ dàng nhìn thấu, sạch sẽ, đơn thuần. Ngày 30 Tết, điện thoại của Y Minh Trạch bị oanh tạc sắp nổ, các thể loại anh em họ hàng gửi tin nhắn cho anh, đều hỏi vì sao anh không về nhà ăn Tết. Anh không để ý, chỉ gọi điện thoại cho ông nội, hàn huyên rất lâu với ông cụ. Ông cụ không giục anh về nhà, ông biết cháu trai mình có chỗ ăn Tết là yên tâm. Đến trưa, nhóm chat của đội bóng rổ náo nhiệt vô cùng, mọi người tranh nhau cướp lì xì, Lâm Tiểu Mãn cũng gửi, nháy mắt cả nhóm im ri. Sau chuyện ở quán karaoke, Lâm Tiểu Mãn không ngoi lên nhóm. Lâm Tiểu Mãn hỏi, sao mọi người không cướp, sau đó một giây lì xì bị cướp sạch, Y Minh Trạch là người may mắn nhất. Tần Ương cướp được 2 tệ 2 rú lên, cái méo, còn công lý nữa không hả? Hai đứa bay suốt ngày dính lấy nhau thì thôi đi, giờ ngay cả lì xì cũng thông đồng với nhau. Y Minh Trạch không nói gì, cũng gửi lì xì, mọi người tranh nhau xong, tuy Lâm Tiểu Mãn không phải người đoạt được nhiều nhất nhưng Tần Ương vẫn là người xui xẻo nhất. Chu Lập Viễn gửi nhãn dán cười trên nỗi đau của người khác, lão Tần, mày tay thối lại còn đổ cho người khác. Tần Ương không nghe, bắt đầu liệt kê những hành vi thân mật mặc kệ người xung quanh của Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn, nhất là một tháng trở lại đây. Từng chuyện, từng sự kiện, đến Lâm Tiểu Mãn cũng phải kinh ngạc, sao lại nhiều vậy? Cậu thích anh Y là thật nhưng không có lý do mà anh Y phải chiều theo cậu. Mọi người cũng gật gù vì được Tần Ương nhắc nhở, đúng nhỉ, lão Y với Tiểu Mãn xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ quá nha, Y Minh Trạch tự dưng nói, huynh đệ dù thân thiết đến mấy cũng phải có không gian riêng. Tần Ương, lão Y thừa nhận rồi. Khá lắm, hai đứa bay cô lập tụi này. Sao, đó là spam một loại gấu trúc nện bàn. Lâm Tiểu Mãn bị gấu trúc làm cười xỉu, bơm thêm một câu thích thì nhích, sau đó gửi liên tục mấy cái meme, chó con lêu lêu lêu. Vào nhóm, lão đại Tôn Ninh phát biểu, Tiểu Mãn, chú em được lắm. Lâm Tiểu Mãn đắc ý quậy tung một hồi trong nhóm, sau khi tắt điện thoại, lại nhanh chóng biến thành thằng lùn trong hành động, cả buổi không dám đối mặt với Y Minh Trạch. Nằm trong câu, đừng là gã khổng lồ trong tư tưởng, nhưng chỉ là thằng lùn trong hành động. Của Mark Lenin, đến trưa, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Kể từ khi ông bà nội qua đời, bữa cơm tất niên của một nhà 3 người Lâm Tiểu Mãn luôn là 6 món chính, nhưng lần này có thêm một người, thế là nhiều gấp đôi, biến thành 12 món. Cả mâm cơm là mẹ Lâm và Lâm Tiểu Mãn cùng chuẩn bị, Y Minh Trạch muốn giúp đỡ, nhưng tay chân anh vụng. Về, bị mẹ Lâm đuổi đi xem TV với cha Lâm. Nhưng, cha Lâm mới là người không an phận, một lát lại vào bếp ăn vụng một miếng sườn xào chua ngọt, một lát lại ăn vụng một miếng thịt chiên giòn, còn không quên mang cho Y Minh Trạch ăn cùng, mẹ Lâm thấy ông chồng phiền chết, làm Y Minh Trạch hơi xấu hổ. Hơn 7 giờ tối, món cuối cùng lên bàn. Cha Lâm mang chai rượu đế ông giấu dưới đáy tủ ra, muốn Y Minh Trạch uống cùng ông mấy chén, Y Minh Trạch không từ chối được. Lâm Tiểu Mãn vốn vui vẻ uống nước ngọt của cậu, sau thấy cha mình cũng ly nâng chén với Y Minh Trạch, cậu liền thấy mình thật trẻ con, thế là cũng tự rót ít rượu cho mình. Lần đầu tiên uống rượu đế, Lâm Tiểu Mãn bị cay sục đến nỗi mặt mũi rúm gió, nhưng vẫn uống từng ngụm hết nửa chén, còn lại thì chịu không uống nổi nữa. Cậu nhìn quanh một vòng, rót rượu của mình vào chén Y Minh Trạch. Hiển nhiên, cậu đã choáng váng, không thì không có khả năng sẽ làm chuyện này. Ăn cơm tất niên đến hơn 9 giờ, người một nhà xôm vầy trong phòng khách xem xuân vãn, nói chuyện phiếm. Lâm Tiểu Mãn uống rượu vào đầu óc ngất ngây, cha cậu với Y Minh Trạch thì như không việc gì. Trọng điểm nói chuyện của phụ huynh luôn khác với thanh niên trẻ, cha mẹ Lâm cố gắng nghĩ mấy chủ đề mà con trẻ thích thú, nhưng vẫn không chạy khỏi chuyện gia đình, suýt chút nữa đã hỏi về cha mẹ Y Minh Trạch, may mà Lâm Tiểu Mãn nhanh chóng lái đi. Xuân vãn báo 0 giờ, Lâm Tiểu Mãn đượm men say tự dưng bật dậy khỏi sofa tí thì làm rơi quả quýt Y Minh Trạch vừa lột vỏ cho cậu. Anh Y mau theo em ra đây, chuẩn bị đốt pháo rồi. Lâm Tiểu Mãn nói rồi kéo lấy tay Y Minh Trạch lôi anh ra cửa. Chậm thôi, Y Minh Trạch nhanh tay lẹ mắt cầm theo áo, khoác cho cả hai, bên ngoài lạnh buốt, cha Lâm bê 2 thùng pháo đỏ xuống dưới nhà, mở thùng xong dài quanh bậc thềm, dài đến mấy mét. thành phố Giang cấm pháo, nên nhà Y Minh Trạch không có thói quen đốt pháo, vào đêm giao thừa thường là cùng người nhà và một số người họ hàng không quen thân tới nhà hàng cao cấp ăn một bữa tất nhiên sang trọng, trong bữa tiệc chỉ bàn chuyện làm ăn, hoặc ngồi nghe Phùng Tuyết Lâm khen con trai gì ta, không hề có hương vị Tết, nên độ chờ mong của anh với năm mới gần như bằng không. Trà Lâm đốt kíp nổ, vội vàng lùi xa, anh Y mau bịt tai lại, Lâm Tiểu Mãn hô to, rồi vươn tay bịt chặt tai Y Minh Trạch mà quên luôn che tai mình. May mà Y Minh Trạch giúp cậu bịt, sau mấy giây kíp nổ cháy hết âm thanh lốp bốp bắt đầu rền vang tiếng pháo đại địa hồng, rất khủng, tưng bừng hơn tất cả các loại pháo khác. Y Minh Trạch quá cao tay Lâm Tiểu Mãn sắp mỏi chết nhưng cậu vẫn kiên trì bịt tai anh. Y Minh Trạch cũng không buông tay, tay anh rất lớn, bao gọn toàn bộ gương mặt đỏ hồng của Lâm Tiểu Mãn vào lòng bàn tay. Từng cụm ánh sáng của pháo dọi lên trán, lên chóp Lâm Tiểu Mãn, đuổi theo nụ cười sán lạn của thiếu niên, thả lấp lánh vào đáy mắt. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, hình như ngũ quan của Lâm Tiểu Mãn nảy nở hơn một chút so với hồi họ mới quen biết, bớt đi vài phần ngây ngô, như một đóa hoa chậm chậm nở ra trước mặt anh, may mắn anh đã không bỏ qua thời gian đó. Trước kia anh tuyệt đối không bao giờ dùng chấm SOA để ví von một người con trai. Quả nhiên, người đẹp thì không phân biệt giới tính. Y Minh Trạch ôm lấy nụ cười hưng phấn của Lâm Tiểu Mãn, tự dưng rất muốn cứ như vậy cả một đời nâng niu, bảo. Vệ Lâm Tiểu Mãn trong lòng bàn tay. Nhưng Lâm Tiểu Mãn không phải thứ dễ vỡ, cậu vừa cứng cỏi vừa quý giá, vĩnh cửu như mặt trời, đáng trân trọng như bảo bối. Ngắn ngủi mấy giây trôi qua trong đầu Y Minh Trạch lóe lên mấy lời xến sẩm buồn nôn nhất trong 22 năm qua. Trong lồng ngực có một loại cảm xúc cứ tuôn trào ra ngoài, anh không nhịn được muốn nói thẳng lời trong lòng, dùng một câu đơn giản nhất. Lâm Tiểu Mãn lớn tiếng nói, anh nói gì cơ, em nghe không rõ, sau đó là một tràng cười khanh khách kết thúc cùng với tiếng pháo. Hết pháo nổ, lại có pháo hoa, có điều là nhà hàng xóm đốt, Lâm Tiểu Mãn nói pháo hoa đắt lắm, chỉ có nhà giàu nhất thị trấn mới mua, đốt liên tục 20 phút, người trong thị trấn sẽ cùng ngắm, thích nhất là các em nhỏ, năm nào cũng thế. Lúc này, dưới lầu đã kha khá người tụ tập, Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn, đứng trong sân toàn sắc pháo đỏ, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nổ tung trên bầu trời, anh nghe Lâm Tiểu Mãn tiếu tít kể những tập tục ăn Tết ở quê cậu, đều là những sự ấm áp anh chưa từng được trải nghiệm. Gió đêm thổi qua, hai người dựa vào nhau không hề thấy lạnh. Bầu không khí vô cùng thích hợp, Y Minh Trạch định nói lại lời nói ban nãy bị tiếng pháo lấn át, tự dưng thấy vai phải nặng nặng, người vừa bảo phải xem xong pháo hoa, bấy giờ đã dựa vào vai anh, ngủ khò khò. Khi Y Minh Trạch bế Lâm Tiểu Mãn vào nhà, đã là gần 1 giờ sáng, cha mẹ Lâm đã về phòng ngủ. Y Minh Trạch đặt Lâm Tiểu Mãn lên giường, mở đèn bàn, lau mặt lau tay cho cậu, sau đó thay đồ ngủ cho cậu. Cả quá trình Lâm Tiểu Mãn rất ngoan, rất yên tĩnh, hô hấp cũng nhẹ nhàng. Y Minh Trạch nhớ lại đám anh em bạn bè uống say vào đứa thì lên cơn, đứa thì nôn lên người. Lần đầu tiên anh thấy một người say rượu mà ngoan như Lâm Tiểu Mãn. Tự dưng anh phát hiện, trừ việc Lâm Tiểu Mãn là nam sinh ra, bất kể tính cách khí chất ngoại hình hay ưu điểm, đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu mà anh dành cho bạn đời, thậm chí còn hơn. Nói thẳng ra là chỗ nào Lâm Tiểu Mãn cũng tốt tốt đến mức anh xem nhẹ giới tính của cậu, sau đó vô thức thích ứng với cậu. Kể cũng lạ, ngay cả chính anh cũng cảm thấy khó tin. Lúc đắp chăn cho Lâm Tiểu Mãn, Y Minh Trạch vuốt ve gương mặt say ngủ của cậu, lẩm bẩm tuy anh là trai thẳng, nhưng anh. Tốt nhất là thế, Lâm Tiểu Mãn vốn đang nằm ngửa chợt lật người, quay mặt về phía anh thì thào. Y Minh Trạch giật nảy mình, không kịp trở tay, còn tưởng Lâm Tiểu Mãn tỉnh rồi, ai ngờ chỉ là nói mớ. Lâm Tiểu Mãn hơi hé môi, ngủ say sưa, giọng nói thấm hơi men mềm bông bông, như mang theo ý. Giận hờn, như đang cố ý giận lẫy làm nũng với anh. Tự dưng tim anh đập mạnh, không nhịn được nhanh chóng hôn một cái lên khuôn mặt dưới ánh đèn của Lâm Tiểu Mãn, da thịt thơm mềm quá thế là hôn thêm cái nữa, sau đó như bị nghiện mãi đến khi Lâm Tiểu Mãn nói thêm một câu. Không thể bị em bẻ cong được, Lâm Tiểu Mãn vừa nói mớ vừa rụt vào trong chăn, ngữ điệu hơi cô đơn lạc lõng. Y Minh Trạch ngẩn người, bấy giờ mới nhận ra ban nãy anh đã tự mình đa tình. Lâm Tiểu Mãn không làm nũng, cậu chỉ đang giao chiến với lương tâm và đạo đức của mình trong cơn mơ, bất kể là yêu một trai thẳng, hay là để một trai thẳng yêu mình, đều là đi ngược với nguyên tắc của cậu. Nói cách khác, nếu không có vụ hiểu nhầm do Mạnh Đông trộm ảnh gây ra, thì rất có thể anh và Lâm Tiểu Mãn sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau, Lâm Tiểu Mãn cũng kiên. Quyết không nhìn chúng anh, Y Minh Trạch thở dài. Lần đầu tiên anh hạ quyết tâm thật sự muốn theo đuổi một người, vậy mà lại gặp chuyện khó giải quyết như thế. Cách chương.